Kiêu Phong, quyển 1 chương 26, Cầm Tâm Động, góc truyện audio.com. Tân Di Nương dịu dàng cười cười, quay đầu nói với Lục Mẫu, Lục Phu Nhân, hôm nay mạo muội đến, không kịp chuẩn bị lễ vật, hôm sau Tiểu Cầm nhất định sẽ mang Lục Mẫu ôn tồn bảo. Tân Phu Nhân khách sáo rồi, Phu Nhân đến đã là chuyện may mắn của Lục gia rồi đấy. Tân Di Nương thi lễ nói, Tiểu Cầm còn có chút việc nhà, không quấy rầy Phu Nhân và các vị nữa. Lục Mẫu khách sáo tiễn Tân Di Nương hai câu, Chu Nguyệt Nhi trong tiệm cười một tràng rồi nói. Mẹ, Nguyệt Nhi thấy ý đồ Tân Di Nương đến tám phần là vì để coi mắt Tiểu Thất. Lục Thất nghe xong sắc mặt bình thản, Lục Mẫu cười nói. Mẹ cũng đã nhìn ra có phải là Chu Phủ có ý với Tiểu Thất hay không? Chu Nguyệt Nhi dịu dàng nói. Hẳn là vậy, vị Tân Di Nương này trước giờ vẫn trưởng quản tài vật ở nhà đường bá của Nguyệt Nhi, là người mà đường tổ mẫu vô cùng tín nhiệm. Nếu là Tân Di có lòng hòa giải, đường tổ mẫu của Nguyệt Nhi có lẽ sẽ đáp ứng. Tỷ nữ xinh đẹp vừa mới đi cùng Tân Di Nương kia, là tỷ nữ bên cạnh của đường muội Nhạn Nhi, nhất định là đến coi mắt Tiểu Thất. Lục Mẫu vui mừng nói, nếu như có thể thành thông gia thì quả là phúc của Lục gia rồi. Lục Thất nghe xong, trong lòng biết mẫu thân đã nhìn ra Chu Phủ có địa vị kỳ lão, kết thân với quan đương nhiên là có lợi ích rất nhiều. Ngược lại, trong lòng hắn không quan tâm đến dòng dõi quan gia gì, mà là vị tiểu thư Nhạn Nhi như thế cũng khó cầu, nếu như trở thành người con gái của hắn cũng là một chuyện đáng kiêu ngạo. Đương nhiên điều chính yếu nhất là, hắn biết tiểu thư Nhạn Nhi là mỹ nữ dịu dàng, nội điều này đã đủ để khơi dậy lòng háo cầu của hắn. Thế là Lục gia cứ nghĩ về phương diện tốt. Sau khi Tân Di Nương và tỷ nữ rời khỏi hiệu thuốc, lúc đi được 30 mấy mét, Tân Di Nương quay đầu dịu dàng nói. Vận Nhi, con xem vị công tử Lục Thất này có được không? Tỷ nữ xinh đẹp Vận Nhi gật đầu dịu dàng nói. Rất là được tính nhạc chi tâm, hỉ khúc chi nhân, đây là một người rất biết cầu tiến, công tử ấy dùng trái tim để thổi tiêu, trình độ nhạc luật rất cao thâm. Tân Di Nương gật đầu nói. Đúng vậy, một người có thể dùng trái tim để dung nhập vào nhạc luật thì người này ít nhất cũng là người biết lễ nghĩa, công tử ấy tuyệt sẽ không phải là kẻ vũ phu bạo ngược vô tình. Lại xem thử đám văn nhân nhã sĩ chỉ biết ngâm thơ, trong bọn họ có mấy người biết đến sự gian khổ của thế đạo, chẳng qua chỉ là một đám sâu mọt sống không mục đích. Văn của bọn họ không thể an bang phó quốc, cả ngày lưu luyến thanh lâu, liền tự cho mình là phong lưu thanh cao, làm chút thơ này nọ thì có ích lợi gì. Mỹ thì Vận Nhi lắc đầu nói. Cô, người nói những thứ này với Vận Nhi là vô dụng thôi, tiểu thư tâm tính thiện lương không tranh giành với ai, tiểu thư không thích vũ phu đánh giết giết, Vận Nhi cũng đã khuyên hết nước hết cái. Tân Di Nương lắc đầu thở dài, tiểu thư không hiểu tình đời như thế quả là hết thuốc chữa, sớm muộn gì cũng sẽ làm hại đến chính mình, cô không giúp tiểu thư là không được rồi. Mỹ thì Vận Nhi trầm mặc không nói, lại đi được mấy mét, Tân Di Nương dịu dàng nói. Vận Nhi, hay là con trở về khuyên đi, khen ngợi trình độ nhạc luật của công tử Lục Thất nhiều vào. Nếu bỏ lỡ lần này, e rằng sau này càng khó khăn hơn. Mỹ thì Vận Nhi gật đầu nói. Vận Nhi sẽ khuyên, lại đi được 10 mấy mét, Tân Di Nương bỗng dừng bước, giơ tay nắm lấy ngọc thủ của Mỹ thì Vận Nhi, nghiêm trang nói. Góc truyện audio.com, Vận Nhi, nếu Nhạn Nhi không nghe lời khuyên, thì con có nguyện ý gả cho công tử Lục Thất không? Mỹ thì Vận Nhi giật thoát người, trên đôi má lún đồng tiền lập tức đỏ ửng, xấu hổ nói. Cô, người nói cái gì thế? Tân Di Nương nghiêm mặt nói. Cô suy nghĩ cho con đó, Nhạn Nhi một lòng muốn gả cho tài tử, nhưng thiếu niên tuấn nhã tài đức vẹn toàn thật sự tìm đây tìm đó, sẽ làm hại đến cả đời của con. Con là cháu gái của cô, cha con lại mất sớm, cô vì để con được hạnh phúc cố ý bảo mẹ con bán con vào Chu gia để hầu hạ Nhạn Nhi. 7 năm nay con học nhạc biết chữ, dung nhan và thân hình cũng xinh đẹp trắng trẻo nhờ vào bối cảnh phú quý. Vốn dĩ cho rằng con có thể theo Nhạn Nhi gả vào chỗ tốt, nhưng hiện tại Nhạn Nhi cố chấp như vậy, cô càng lúc càng lo lắng cho con. Nếu như con thấy công tử Lục Thất vừa ý cô có thể trục thân cho con, đường đường chính chính xuất giá. Không, con không thể rời khỏi tiểu thư, con sẽ không gả đi đâu. Mỹ thì Vận Nhi không chút do dự mà từ chối thẳng thừng. Khuôn mặt xinh đẹp của Tân Di Nương lộ ra chút đau thương nhàn nhạt, ánh mắt thất vọng nhìn Mỹ Tỷ Vận Nhi. Trong lòng Mỹ Tỷ Vận Nhi hoảng sợ liền cúi thấp đầu, áy náy nhỏ giọng nói. Cô trước giờ tiểu thư vẫn xem Vận Nhi là muội, Vận Nhi không thể phụ lòng. Tân Di Nương đau đớn lắc đầu, khổ sở nói. Vận Nhi, con không muốn phụ Nhạn Nhi, nhưng lại bằng lòng phụ cô sao? Mỹ Tỷ Vận Nhi giật mình nhìn Tân Di Nương, kinh ngạc nói. Cô, lời này của cô là ý gì? Vận Nhi không rời khỏi tiểu thư sẽ phụ cô sao? Tân Di Nương ngẩng đầu cảnh giác xung quanh, thấp giọng nói. Đi, cô tìm chỗ để nói với con một vài chuyện. Mỹ thì Vận Nhi bị Tân Di Nương dẫn đến một cửa hàng vải với vẻ nghi hoặc đó là một trong những sản nghiệp của Chu Phụ Kỳ Lão. Ở Vọng Giang bảo chỉ có Chu Phụ Kỳ Lão mới mở một cửa hàng vải ở mỗi con đường Đông Tây Nam Bắc, người khác không dám làm như vậy, đây chính là đặc quyền của quan bá. Nhìn thấy Tân Di Nương chủ quản Thu Chi Tài Vật đến kiểm tra, trưởng quầy và hai gã tiểu nhị mặt tươi cười cúi đầu khom lưng. Tân Di Nương hỏi vài câu rồi lấy cớ mệt mỏi cùng Mỹ thì Vận Nhi đi vào hậu trạch nghỉ ngơi, căn dặn không ai được quấy rầy. Không được căn dặn thì không ai dám tự ý vào phòng nghỉ của nữ chủ nhân. Tiến vào phòng, Tân Di Nương nắm lấy tay của Vận Nhi, nghiêm mặt nói. Vận Nhi, những ngày tháng tốt đẹp của cô sắp hết rồi, con cứu cô được không? Mỹ thì Vận Nhi vừa kinh sợ vừa nghi hoặc nói. Cô, người nói rõ ràng hơn một chút được không? Tân Di Nương thấp giọng nói. Vận Nhi, lời nói của cô con ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài, nếu con nói cho Nhạn Nhi, vậy thì con sẽ bị chồng lồng heo đó. Mỹ thì Vận Nhi giật mình kinh hãi, lo sợ nói. Cô chuyện gì vậy, Vận Nhi sẽ không nói đâu. Tân Di Nương thấp giọng nói. Là bệnh nan y của lão phu nhân, sống không quá nửa năm nữa. Chuyện này chỉ có phu nhân và cô biết, lão gia cũng không biết. Phu nhân có nói là không được tiết lộ, ý là để lão phu nhân sống vui vẻ trong quãng đời còn lại. Nếu cô tiết lộ việc này, phu nhân sẽ bán cô vào thanh lâu. Hiện giờ con cũng biết, nếu như việc này truyền ra ngoài nhẹ thì bán đi thanh lâu, nặng thì lấy tội tung lời đồn nguyền rủa chủ nhà mà xử tử, vì vậy con ngàn vạn lần đừng nói cho Nhạn Nhi. Gocchuyenaudio.com Nhạn Nhi lòng tốt lại đơn thuần, sau khi biết nhất định sẽ ngày ngày lo lắng, đi gặp lão phu nhân cũng sẽ rơi lệ, thậm chí thiết hương án cầu phúc, nếu thế thì con và cô cũng đừng nghĩ đến con đường sống nữa. Mỹ thì Vận Nhi sợ hãi gật đầu nói. Cô, Vận Nhi không nói. Tân Di Nương thở dài. Con không nói thì sẽ không sao cả. 2 năm trước khi tỷ nữ Hương Thảo đi nhà xí vào ban đêm, thấy có bóng đen đi vào trong phòng của Mục Di Nương, lắm mồm kể cho người khác nghe, kết quả là Mục Di Nương đã thắt cổ chết rồi. Hương Thảo vì vu tội cho chủ bị chồng lồng heo xử tử, việc này con biết chứ? Mỹ thì Vận Nhi giật thót người, sợ hãi gật đầu nói. Vận Nhi biết, Tân Di Nương lạnh nhạt nói. Hương Thảo quả thật là đáng chết, làm nô thì kiêng kỵ nhất là nhiều chuyện, nữ nhân và nô bộc của quan gia giàu có nếu muốn bình yên, thì im lặng là 2 chữ quan trọng nhất. Mỹ thì Vận Nhi khổ sở nói. Cô không cần nói, Vận Nhi đã 19 tuổi rồi, biết tốt xấu cả. Tân Di Nương gật đầu nói. Là cô quá lo lắng rồi, Vận Nhi của ta thật sự là đã trưởng thành. Cô, nếu lão phu nhân qua đời, có phải cô sẽ không thể trưởng quản tài vật nữa? Mỹ thì Vận Nhi rất hiểu chuyện, hỏi. Tân Di Nương lạnh lùng lắc đầu, đờ đẫn nói. Đó là chuyện tất nhiên. Nếu lão phu nhân tạ thế cô cũng sẽ đại nạn lâm đầu, rất có thể sẽ bị xử tử đấy. Sẽ không chứ, cô người đừng dọa Vận Nhi nha. Mỹ thì Vận Nhi hoảng sợ nói, Tân Di Nương trong lòng nàng còn thân hơn mẹ đẻ. Không có vị cô này bảo hộ, từ lúc nhỏ nàng sớm đã bị bán làm dâu, có còn có cuộc sống phú quý như tiểu thư không? Điều cô nói là sự thật. Trước khi cô chưa gả làm thiếp thất, tài vật của Chu phủ vẫn do lão phu nhân đích thân quản, phu nhân chỉ có quyền chi phối rất ít tài vật bao gồm cả gia nhân. Sau khi cô được gả đã chiếm được tín nhiệm của lão phu nhân, khi tình hình sức khỏe không ổn đã hạ lệnh cho ta đại diện trưởng quản tài vật, sau cùng phu nhân đã mất đi quyền lực. Oán hận chồng chất hơn 10 năm, lần này lão phu nhân chỉ còn sống được nửa năm, phu nhân lại nghiêm lệnh cô không được tiết lộ ra ngoài. Cô biết là phu nhân muốn trả thù, một khi lão phu nhân ra đi, phu nhân sẽ mang tội lừa bịp đổ lên đầu cô. Mấy năm gần đây càng ghen ghét cô hơn, chỗ dựa vững chắc của cô vừa mất 9 thành sẽ bị xử tử, còn lại 1 thành hy vọng sống cũng sẽ bị bán vào thanh lâu, cho nên cô cần Vận Nhi cứu mạng. Tân Di Nương bi ai giải thích, Mỹ thì Vận Nhi hiểu, nghiêm mặt nói. Cô, Vận Nhi đã hiểu, nguyện nghe theo sự an bài của cô. Tân Di Nương vui mừng gật đầu, dịu dàng nói. Vận Nhi, con nói thật cho cô, con có vừa ý với công tử Lục Thất kia không? Mỹ thì Vận Nhi đỏ mặt do dự một chút mới cúi đầu nhỏ giọng đáp. Vận Nhi thích nhạc luật, đối với công tử Lục Thất cũng coi như vừa ý, chỉ có điều Vận Nhi xuất thân ti tiện, Lục gia có thích không? Khách chương.